Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 8, chính xác chậm chạy hô hấp muốn. Chú ý tiết tấu, muốn cùng bước tốc phối hợp, giống nhau 3 bước 1 hô 3 bước 1 hút. Đồng thời, hô hấp muốn đều đều. Bật hơi muốn sạch sẽ, tốt nhất làm hít sâu, lấy bảo đảm dưỡng khí ở phổi bộ đầy đủ trao đổi. Cũng càng dễ dàng phối hợp nện bước tần suất. Hoắc Thịnh chuyên nghiệp chỉ đạo lên, nàng thoáng rời xa chính mình cũng hào. Nếu là lại như vậy tiếp xúc gần gũi đi xuống, chỉ sợ hắn rốt cuộc khống chế không được chính mình. Hắn phía trước cũng tưởng tượng quá nàng thật là điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư tính tình. Tưởng tượng quá nàng là cái loại này cao ngạo cao lãnh bạch phú Mỹ hình tượng. Nhưng không nghĩ tới chân thật nàng sẽ như vậy đáng yêu tốt đẹp. Sẽ như vậy làm cho người ta thích. Mỹ diễm chung còn mang theo hơi hơi ngượng ngùng. Thẹn thùng chung lại trộn lẫn ẩn ẩn gợi cảm. Quả thực tốt đẹp làm hắn hít thở không thông. Mỹ làm hắn cầm giữ không được. Hắn đứng cách chạy bộ cơ tả phía trước xa hơn một chút vị trí. Vốn định đây là cái nơi nhìn đến an toàn khoảng cách. Đã có thể thấy rõ nàng chạy bộ động tác chỉ đạo nàng chính xác chạy bộ tư thế. Cũng có thể mượn cơ hội trộm xem kia ái mộ đã lâu rào hảo dung nhan. Tin tưởng nếu không phải thấu đến thân cận quá, chính mình sinh lý phản ứng cũng sẽ không quá mãnh liệt đi. Rốt cuộc hắn lại không phải cái loại này tùy thời tùy chỗ đều sẽ động dục thú tính động vật. Lại không nghĩ rằng, đương thân thể của nàng theo chạy bộ cơ tiết tấu chậm chạy khi bởi vì chạy vội mang đến quán tính. Kia một đôi mềm ấm bóng loáng no đủ núi tuyết cũng tùy theo tạo nên nhũ sóng dạng dạng. Tảng lớn như thịnh thế tuyết liên tuyết trắng da thịt đều từ ngực lãnh trộm chạy tới. Kia to lớn tròn trịa tô bạch vốn chính là căng phồng. Hơn nữa chậm chạy khi thân thể đi phía trước khuynh quán tính mang kia no đủ núi tuyết trong nháy. Mắt lại là có muốn phá y mà ra thế. Kia đảo thâm thúy phảng phất nhìn không thấy đế Mỹ mương cũng nửa ẩn nửa lộ. Thậm chí liền nhòn nhọn núi tuyết đỉnh hai điểm mị người đỏ bừng đều tựa hồ mơ hồ có thể thấy được. Hiện tại chính mình thừa nhận chính mình chính là tùy thời tùy chỗ động dục, cầm thú, còn vãn sao. Nhìn kia còn tính tiêu chuẩn chậm chạy động tác, xác định nàng như vậy chạy xuống đi sẽ không bởi vì tư thế sai lầm thương đến thân thể. Hoắc Thịnh lặng lẽ rời đi, thừa dịp hạ thân còn không có cố lấy rõ ràng dấu vết. Vẫn là nhân lúc còn sớm đi trước trốn trốn mới hảo. Lại như vậy xem đi xuống. Không phải nghẹn mắc lỗi trừng phạt chính mình chính là quyết đoán phát gục dọa hư giai nhân. Hoắc Thịnh bóp thời gian đã trở lại. Hắn chỉ là đi, bình tĩnh, tìm mấy bình nước khoáng trở về mà thôi. Chỉ là phòng quá lớn. Hắn nhất thời không có tìm thanh vị trí mà thôi. Cho nên mới thoáng, trì hoãn, lâu rồi một ít. Hắn ý bảo Sở Ngưng có thể kết thúc, rốt cuộc sơ sơ tiếp thu tập thể hình rèn luyện người cũng là muốn tuần tự tiệm tiến. Vận động cường độ một chút quá độ cũng là phi thường không tốt, không nghĩ tới vận động có thể mang. Đến như vậy tốt đẹp cảm thụ, chạy một chạy tuy rằng có điểm mệt, chính là phiền não gì đó giống như cũng chạy mất. Trải qua kịch liệt vận động lúc sau Sở Ngưng có chút thở hồng hộc. Chính là cả người lại là thần thái sáng láng, Mỹ kinh người, dù cho no đủ trên trán thấm mồ hôi, bên mái tóc mái cũng là hơi ướt vài sợi tán hà. Dính vào kia mang theo ửng đỏ hai má thượng, chính là kia xinh đẹp, tú khí mặt mày là sáng lấp lánh. Trong trẻo có thần, phảng phất một uông thanh triệt sơn gian thanh tuyền. Vọng liếc mắt một cái liền câu người không đành lòng rời đi ánh mắt. Nguyên bản phấn phấn môi anh đào dạng ngày thường tuyệt khó gặp đến hồng diễm diễm màu sắc. No đủ thủy nộn, thoáng như tô lên một tầng lượng oánh oánh mật hoa. làm người liên tưởng âu yếm hàm ở trong miệng nếm thử đến tột cùng là có bao nhiêu điểm mỹ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.